Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 756. Bani, bốt, tiếng bước chân dồn dập từ xa mà đến gần. Một tên dáng người hơi gầy nam nhân, ở trong trấn nhỏ nhanh chóng chạy như điên, tại một tòa phòng ốc trước đình chỉ. Sau đó thò tay dùng sức gõ, phanh phanh phanh, tiếng đập cửa lan tràn ra, thò tay xoa xoa mồ hôi trán. Nam nhân đối bên trong rát cuống họng hô to, lão đại, mở cửa nhanh, có chuyện lớn phát sinh, mở cửa nhanh a. Thanh âm dồn dập trong xen lẫn vui sướng cảm xúc. Nam nhân càng gọi càng hưng phấn, như có chuyện tốt to lớn, thật đã phát sinh, khóe miệng kìm lòng không được nhếch lên, nổi lên âm trầm ý cười. Phanh, cửa đột nhiên mở rộng, nam nhân bị lực lượng khổng lồ tập kích, bị một cước thăm dò trên mặt đất. Sát khí chậm rãi dâng lên, đang định mở miệng mắng to nam nhân, lựa chọn rất sáng suốt đem lời nuốt xuống, trong lòng đánh một cái khó coi, âm thầm sợ không thôi, nghĩ không ra chính mình cũng có quên cái này cấm kỵ thời điểm. Đó chính là tuyệt đối không nên gọi lão đại rời giường. Joseph, Grim tại, nếu như không thể cho một cái hài lòng trả lời chắc chắn. Hậu quả ta nghĩ ngươi là minh bạch phải, Joseph. Grim nhìn xem dẫm trên người mình bàn chân kia, tựa như đưa thân vào hầm băng bên trong, bị to lớn hàn khí bao vây lấy. Đáng chết, chính mình sao có thể phạm sai lầm cấp thấp như vậy? Thừa dịp lão đại vẫn còn ngủ say liền đến gõ cửa. Trong lòng âm thầm phát khổ, vội vàng tổ chức ngôn ngữ. Đối Bani giải thích, lão đại, là như vậy, ta vừa mới nhìn thấy giả niệm đã cưỡi xe khách rời đi tiểu trấn. Lúc trước đoạn thời gian tìm hiểu tình huống đến xem, hắn hẳn là đi du lịch. Joseph, Grim run run rẩy rẩy nói, sợ tiếp theo trong nháy mắt, Bani liền sẽ cho mình một cước. Bani dụi dụi con mắt, cũng chưa kịp phản ứng, giả niệm đi du lịch, ta có thể cam đoan, giả niệm thật đi du lịch. Joseph, Grim cuống quýt nói, Bani trong đầu một lần lại một lần quanh quẩn câu nói này. Trong lòng lập tức tỉnh ngộ, ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén. Ngươi nói cái gì, giả niệm đi du lịch, vậy có phải hay không nói? Chúng ta bây giờ liền có thể tìm Lazin hảo hảo tính bút chướng. Tiếng nói ở bên tai rơi xuống, Bani đem chân theo Joseph, Grim trên thân lấy ra. Nổi lên nụ cười lạnh như băng, Joseph, Grim xám xịt từ dưới đất bò dậy, trên mặt gạt ra nồng đậm nụ cười, phảng phất một đóa hoa cúc nở rộ. Hồi tưởng mấy tháng trước, bị Lazin đánh đánh tơi bời dáng vẻ, thừa cơ châm ngòi thổi gió. Lão đại, ta cho rằng hiện tại nên triệu tập nhân thủ, hảo hảo giáo huấn một chút Lazin, đừng tưởng rằng có một vị có thể đánh ca ca. Liền có thể muốn làm gì thì làm, rõ ràng giống như chúng ta. Đều là vô giá trị người. Đừng há miệng ngậm miệng liền đem phấn đấu hai chữ này treo ở bên miệng tùy ý chà đạp hành vi của chúng ta, dùng cái này làm nổi bật lên hắn cảm giác ưu việt. Không khỏi quá phận rồi. Joseph, Grim đối Bani thao thao bất tuyệt nói. Hồi tưởng trước kia phát sinh sự tình, cùng Lazin hành động. Trong lòng hiện ra lửa giận vô danh, chờ đợi mỗi tháng tiền cứu tế chẳng lẽ không tốt sao? Không làm mà hưởng chẳng lẽ không tốt sao? Tại cái này chỉ dựa vào cố gắng, không cách nào vượt qua giai cấp thế giới, an vô hiện trạng chẳng lẽ cũng không phải là hạnh phúc lớn nhất? Dù là có đôi khi có thể cảm nhận được vô tận cô độc cùng bất lực, nhưng người đồng lứa lại có thể lẫn nhau sưởi ấm ni đi ngủ. Say rượu cùng giải quyết vật chất cùng tinh thần nhu cầu. Thế nhưng là vì cái gì hắn Lazin liền muốn làm một cái dị loại? Ở trường học lên lớp không hào hào đi ngủ, chơi game, nói chuyện yêu đương, ngược lại chọn lựa không người hỏi thăm ma pháp, tiến hành khắc khổ tu luyện. Chẳng lẽ hắn không biết đây đều là vô dụng công? Một bộ chiến giáp liền có thể có được hắn cả đời đều không thể nắm giữ thực lực cường đại. Hoặc là hợp quần, hoặc là liền chết, suy nghĩ trong đầu rơi xuống. Joseph, Grim khóe miệng nổi lên sát ý, không thể phủ nhận giả niệm thực lực rất cường đại, nhưng là hiện tại hắn đã ra ngoài du lịch, mà lại La Jin thế mà không cùng đi qua, ta nghĩ hiện tại liền là thanh lý dị loại thời cơ tốt nhất. Joseph, Grim đối Bunny nói, Bunny ánh mắt lấp lóe, sau đó cắn hạ hạ bờ môi, sát khí dần dần lan tràn ra, ta vốn đang muốn chờ 2 ngày, đặt hàng chiến giáp đến tiểu trấn, đang xuất thủ đem giả niệm cùng La Jin bọn hắn toàn bộ giết sạch. Nghĩ không ra giả niệm thế mà sớm thoát đi, cũng là tiện nghi hắn, chiến giáp. Ân, Bunny trả lời. Sát khí càng thêm nồng hậu dày đặc mấy phần. Ta đường ca gửi tới. Chỉ là cụ thể số lượng còn không biết. Nghe nói thực lực tại 1 giai cùng 2 giai tả hữu, chờ đồ vật đến về sau. Ta sẽ cân nhắc cho các người mượn mỗi người một bộ thật. Joseph, Grim vui mừng quá đỗi. Bunny từ trên xuống dưới đánh giá Joseph. Grim Money, ta nói qua lời nói dối. Không, không có. Tạ ơn lão đại nhiều, Joseph. Grim cuống quýt giải thích, nghĩ đến người khoác chiến giáp bộ dáng, hô hấp dần dần trở nên dồn dập. Quả nhiên vẫn là đi theo Bunny lão đại càng thêm có lời một chút. Dù là sự tình gì đều không làm, liền có thể thu hoạch được một bộ chiến giáp. La Jin biết ma pháp rất lợi hại phải không? Hắn tại lợi hại, chẳng lẽ còn có thể địch nổi người khoác chiến giáp chính mình cùng chu vi một đám người. Đừng nói là hắn, cho dù là ca ca của hắn giả niệm, đối mặt nhiều người như vậy, chỉ sợ cũng chỉ có thể bỏ mình. Hiện tại muốn hay không đem bọn hắn triệu tập tới, thừa dịp giả niệm không tại, trực tiếp giết đi qua triệt để thanh trừ cái này dị loại Joseph. Grim hỏi Tamani, hai mắt trong nổi lên mong đợi quang mang. Ngươi là thế nào biết giả niệm du lịch đi? Đoạn thời gian trước lão đại không phải muốn ta nhìn chằm chằm La Jin cùng giả niệm. Hơn nữa còn thấy được giả niệm ngay tại làm hộ chiếu thủ tục. Mục đích hẳn là nước ngoài nơi nào đó điểm du lịch, mặc dù thấy được nhưng vẫn là không thể hoàn toàn chứng thực, nếu như lần này rời đi chỉ là một cái ngụy trang. Giả niệm tại trên nửa đường trở về, chúng ta phải làm gì? Lấy thực lực bây giờ, có thể đánh bại hay không hắn? Bunny hỏi Tamani Joseph, ô vuông lâm tâm trong không khỏi giật mình, phía sau hiện ra mồ hôi lạnh, hồi tưởng mấy tháng trước tại trong rừng cây vây giết La Jin chàng cảnh. Hít vào một ngụm khí lạnh, rõ ràng thoạt nhìn không có cái gì lực lượng nam nhân. Vì cái gì tại hoàn toàn không xuất thủ tình huống dưới? Liền có thể đánh bại người khoác song hệ chiến giáp Bunny. Chỉ cần vấn đề này không có giải quyết, như vậy nó liền là một tòa đặt ở trong lòng cự sơn. Để cho người ta không thở nổi, nhìn xem không biết trả lời như thế nào Joseph, Grim, Bunny nở nụ cười, về nhà nghỉ ngơi đi. Không vội tại 1-2 ngày à, Joseph, Grim sững sờ tại nguyên chỗ, cảm giác có chút choáng váng. Chẳng lẽ mình lời nói đều nói vô ích sao? Lão đại tại sao là phản ứng như vậy? Không nên thừa dịp giả niệm không tại, trực tiếp thu thập La Jin. Lề mà lề mề chẳng phải là lãng phí cơ hội thật tốt. Chờ chiến giáp sau khi tới, chúng ta lại đi tìm La Jin tính sổ sách nếu như giả niệm thật du lịch đi. Như vậy thì không phải 2-3 ngày có thể trở về, Bunny trả lời. Sau đó quay người hướng phòng ốc bên trong đi đến, phanh, vật nặng va chạm thanh âm vang lên, đại môn bị trùng điệp khép lại, chỉ để lại trợn mắt hốc mồm Joseph, Grim, thật lâu chưa có trở về qua tương lai. Hết chương.